ái thiếp thật khó đối phó. Chương 153 Cảnh trong mơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiện nhân, đi, xúc tuyết đi. Một cái bàn tay đẩy tới, trong nháy mắt cả người Hạ Ngữ Mạt liền ngã ngửa ra phía sau. Lại nằm mơ, nàng vô cùng kinh ngạc về toàn bộ những thứ trông thấy trước mắt, tuyết trắng xóa, gió thổi vù vù, điều này khiến cho thân thể nhỏ bé bị thổi lạnh run. Thân thể này thật sự rất nhỏ, nhỏ đến nổi cái sảnh còn cao hơn nàng. Thân thể chậm rãi di chuyển, sau đó tầm mắt của Hạ Ngữ Mạt liền thấy hai bàn tay nhỏ bé sưng đỏ vì đông lạnh bắt đầu xúc một lớp tuyết dày, lại dùng khí lực của toàn thân, đem sảnh tuyết đổ vào giữa bụi cỏ hai bên. Chỉ là động tác đơn giản như vậy, đã khiến nàng mệt thở dốc. Cơ thể nhỏ bé liếm liếm môi, lại mạnh mẽ kéo cái sảnh bắt đầu chuyển động. Hốc mắt tràn đầy nước mắt, mỗi một động tác sẽ có một giọt nước mắt rơi xuống, đón gió lạnh, giọt nước mắt trào ra trực tiếp hóa thành bông tuyết rơi vỡ. Không biết qua bao lâu, lớp tuyết thật dày kia tuyết tầng cuối cùng bị lột bỏ một nửa, nhưng mà nàng thật sự là không thể hiểu rõ, nàng rất đói, rất lạnh, rất khổ sở. Nàng rất muốn về nhà, trở lại cái ôm ấm áp của mẫu thân. Lúc này hoa liêu ly hẳn là đã nở, nàng rất muốn đi hái một đóa, đặt vào trong phóng ngủ của mẫu thân, nhìn nụ cười mỹ lệ của nàng, sau đó được nàng sủng nịch vuốt ve cảm thụ được hạnh phúc ôn nhu. Toàn bộ những tâm tình mạnh mẽ tiếng vào trong đầu của Hạ Ngữ Mạt khiến cho nàng nhận được hết thảy mọi thứ. Rõ ràng không phải cùng một linh hồn, lại có thể cảm nhận thật nhất thiết cảm nhận của đối phương. Tiểu tiện nhân, làm nhanh một chút, đã lâu như vậy, mới xúc được một chút ngươi không muốn sống phải không? Đột nhiên, một cái tát tai vang dội vung xuống, thân mình nhỏ bé mạnh mẽ bị đánh ngã, ngã rơi vào trong đám tuyết lạnh như băng, khiến cho nàng rùng mình một cái. Đại nương, ngươi ở làm cái gì? Lúc này, lại truyền đến một thanh âm tuy rằng hơi phần trẻ con, nhưng cũng đã có một cỗ khí thế cường ngạnh làm cho nữ nhân vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi phải kiềm lại rất nhiều. Cẩm nhi, đại nương cũng là thấy viện này tuyết đọng quá dày, căn bản người không qua được lại vừa vặn tình cờ gặp nha đầu kia nhàn rỗi không có chuyện làm, liền công đạo cho nàng làm một chút chuyện cũng không phải cái gì ghê gớm lắm. Đại nương, này không gọi là, không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Thiếu niên cả giận nói. Một cái sân lớn như vậy, như thế nào có thể để cho Mạt Nhi một người làm? Nàng là hạ phủ tam tiểu thư ta, không phải là người hầu của ngươi. Hạ Ngữ Mạt ngây cả người, thế này mới thấy rõ, người vừa rồi đánh nàng, đúng là hạ hầu phủ đại phu nhân Bạch Cẩm. Cái đầu nhỏ ngước lên trên tầm mắt liền dừng lại ở trên gương mặt nhỏ của Hạ Cầm Thần. Vẻ mặt hắn phẫn nộ, làm cho Bạch Cẩm xấu hổ đứng trong gió tuyết, phản bác cũng không phải, đồng ý cũng không phải, sắc mặt từ xanh sang trắng, lại từ trắng dần dần biến thành đen. Đại nương, nếu ngươi lại làm như vậy, ta sẽ nói cho cha biết. Hắn lạnh lùng nói, sau đó liền kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Ngữ Mạt cũng không quay đầu lại mà đi. Hạ Ngữ Mạt lơ đãng quay đầu nhìn, liền thấy vẻ mặt dữ tợn của Bạch Cẩm. Thật đáng sợ, nàng nghe thấy trong óc mình truyền đến một âm thanh run rẩy. Cước bộ lảo đảo đi theo phía sau thiếu niên Hạ Cầm Thần, hắn đi thật là mau, nàng thấp bé cơ hồ cũng sắp muốn theo không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tựa hồ rất tức giận, nhưng là hắn đang giận cái gì? Mạnh mẽ, đẩy cửa ra, hắn liền đem nàng kéo vào trong phòng, nồng đậm lo lắng đập vào mặt mà đến tiểu thân mình nhất thời cảm giác thư thái thiệt nhiều. Đau không? Hắn để nàng ngồi ở bên cạnh lò than nóng, lại từ trong tủ quần áo lấy một bộ lông cừu bọc lấy lên người nàng, sau đó mới ngồi xuống đối diện nàng, sắc mặt lo lắng nói. Cầm, cầm thiếu gia. Không, không đau, một âm thanh tinh tế nho nhỏ từ trong miệng tuôn ra. Không phải đã nói nàng gọi Cầm ca ca sao? Hạ Cầm Thần nghiêm túc nhìn nàng, mà Hạ Ngữ Mạt từ trong mắt tối đen của hắn thấy bản thân tựa như nai con kinh hoàng, má trái có hơi hơi sưng lên, mà toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình thường, không có một chút gì thích hợp. Mạt Nhi, gọi ta Cầm ca ca. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Cầm ca ca, thực ngoan, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Về sau nàng đừng đi làm những việc của hạ nhân, ta thay nàng tìm về một tiểu nha hoàn, về sau nàng ta sẽ ở lại với nàng, hầu hạ nàng. Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay ở trước cửa, một tiểu cô nương liền bước vào. Nàng ta cười tủm tỉm hướng Hạ Ngữ Mạt làm một cái vái chào, sau đó cất cao giọng nói. Tiểu thư ta gọi là Sương Nhi, về sau chính là nha hoàn thiếp thân của người. Hạ Ngữ Mạt cảm thấy thân thể này ngây cả người, sau đó lại cúi đầu thấp xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng đất màu đen tựa như muốn nhìn ra một cái động. Mạt Nhi, đợi ta hướng phụ thân yêu cầu cho nàng đổi một cái phòng, nơi nàng đang ở bây giờ quá nhỏ, mùa đông rất lạnh, nàng sẽ chịu không nổi. Hạ Cầm Thần nghiêm túc nói. Phòng, thân thể nhỏ bé đột nhiên ngẩng đầu. Đúng, ta sẽ cho nàng đổi một cái phòng lớn một chút để cho Sương Nhi thu thập đồ của nàng đi ra. Không, ta không cần, nàng đột nhiên giống lên. Không, ta không cần đổi phòng. Nàng kịch liệt lắc đầu, sau đó mạnh mẽ đem áo khoác lông cừu ném trên mặt đất, lưu lại Hạ Cầm Thần sắc mặt kinh ngạc, xoay người chạy đi ra ngoài. Hạ Ngữ Mạt cũng ngạc nhiên, đột nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện sắc mặt dữ tợn của Bạch Cầm, trong cái đoạn trí nhớ ngắn ngủi kia, Bạch Cầm dùng roi quất nàng, dùng kim đâm nàng, còn nói với nàng, nếu mà nàng dám chuyển ra khỏi cái phòng kia, liền đánh chết nàng. Nàng ta nói tiện nhân cũng chỉ có thể ở lại tiện phòng, ở trong đại viện của Hạ gia chính là làm mất mặt Hạ gia. Thân thể nhỏ bé co rúm lại, nàng ôm quyền quyền trên mặt đất, không cần đại phu nhân nói, nàng cũng sẽ không chuyển ra ngoài, bởi vì, nơi đó có thứ trọng yếu của nàng cần chính mình bảo hộ thật tốt. Cách Chương.